Đấu chiến cuồng chiều, chương 76, thâm tình từ xưa lưu không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây này, toàn trường hơn 3.000 người vây xem đã biết kết quả. Một số học sinh bậc vật hy sinh nhắm mắt không đành lòng nhìn thấy một màn vương giả mạnh mồm vô lực ngã xuống, như vận mệnh chính bọn họ ảo tưởng luôn xa vời như vậy. Toàn bộ quá trình chỉ là trong tích tắc, vương giả mạnh mồm lao tới phía trước tường băng, hắn bắt lấy không phải lôi băng, mà là tường băng, hai tay dán ở trên tường băng, có chỉ là bất đắc dĩ và tuyệt vọng. Hy vọng cuối cùng của Lola cũng phá diệt. Cô biết vương giả mạnh mồm có một chiêu ba động quyền kinh thế hãi tục, nhưng đối thủ ngay cả cơ hội xuất quyền cũng chưa cho, mất đi tầm nhìn ở trong chiến đấu là chí mạng nhất. Bạn học Ano siết chặt nắm đấm, răng đã vô ý thức nhe ra. Còn bà nó, trái tim nhỏ này, rốt cuộc kết thúc rồi, vương giả miệng pháo này thật đúng là ương ngạnh, đáng tiếc đối thủ của hắn chính là siêu cấp thiên tài Bắc Khu, mua ha ha cùng đội trưởng hẹn. Hẹn, oành, tường băng nháy mắt phát nổ, bắn tung tóe đầy trời, vương giả mạnh mồm đôi mắt nhắm nghiền máu cũng bị đông lại không nhúc nhích, mà đối diện sắc mặt lôi băng đột nhiên mất đi màu máu, vụn băng cắt qua mặt lại vẫn chưa có phản ứng. Toàn trường 3.651 người xem hít thở không thông nhìn cảnh tượng quỷ treo cổ trước mắt. Lôi băng không thể tưởng tượng nhìn đối thủ, thân thể nhịn không được lay động, hắn không muốn ngã xuống, hắn không thể tin tất cả trước mắt, một đối thủ bị rạch hỏng mắt mất đi tất cả thế mà. Hủy, lôi băng ngửa mặt ngã xuống, vương giả mạnh mồm, thắng, trong khu vây xem im ắng, thậm chí ngay cả hít thở cũng quên, hoàn cảnh cực địa. Thiên tài dị năng hệ đóng băng, một người mù, thắng lợi, nếu không phải tận mắt thấy, không, cho dù tận mắt thấy cũng không thể tin. Dị năng sao, vương giả mạnh mồm vừa rồi đã căn bản không có không gian phát lực, tường băng kia ít nhất có thể phòng thủ được công kích hồn lực 180 glaso, sao có thể phát nổ. Vài giây sau, trong phòng vây xem truyền ra tiếng điên cuồng hét lên kinh thiên động địa, những thanh âm này chủ yếu là đến từ học sinh cấp bậc vật hy sinh, bọn họ không quan tâm thắng như thế nào, trọng điểm là thắng rồi. Vương giả mạnh mồm thắng rồi, bọn họ thắng rồi, trong ký túc xá, Svalet cũng đột nhiên nhảy lên, vung nắm tay, thật sự quá thần kỳ, thế mà có thể có nghịch chuyển lớn như vậy. Đương nhiên cô càng thêm quan tâm video phân tích sau đó, lần này sẽ là chiến kỹ gì đây, ở trong tiếng hoan hô, còn có một nữ hài tử rất đặc thù, đó là đội trưởng cuồng thú chiến đội Lola, ở bên còn có Ano huynh sắc mặt tái nhợt, hai ngày trước còn cười nhạo Andro, fan này con mẹ nó thê thảm rồi. Andro tốt xấu là tiên phong, thân thể cường tráng, khốn kiếp, hắn chỉ là viễn trình chiến sĩ, vừa nghĩ tới hỏa diễm bạo hùng đáng sợ kia xoa nắn thân thể nhỏ nhắn của hắn, tóc gáy cũng muốn dựng đứng lên. Huynh đệ, hoan nghênh cùng nhau chia sẻ. Andro cười tùm tìm vỗ vỗ Ano huynh. Sắc tức là không, không tức là sắc tiểu nạp ngộ rồi. Ano đã làm sẵn chuẩn bị hy sinh tráng liệt. Khóe miệng Lola lại mang theo một nụ cười khác lạ. Nam nhân này hai tay dán ở trên tường băng, ánh mắt vẫn kiên định như vậy. Một khắc đó, khóe miệng của hắn thế mà lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Ở dưới loại tình huống đó thế mà còn có thể cười được. Một tia tươi cười lơ đãng nọ đã đem con tim Lola đánh tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ano, Andro, nghĩ cách liên hệ vương giả mạnh mồm, các ngươi ai liên hệ được thì có thể miễn trừ bồi luyện. Lola bỗng nhiên nói, khụ khụ, lão đại, ngươi sẽ không là muốn đơn đấu với hắn chứ, thời kỳ này không quá thích hợp. Ano vội vàng nói, ghép tự do là một chuyện, ước chiến lại là một câu chuyện khác, đều là kẻ yếu khiêu chiến cường giả, không có đảo lại, lại nói năm nay CSF mới là đại sự. Khóe miệng Lola nổi lên nụ cười khêu gợi, khoát tay. Không phải ước chiến, là hẹn hò, nam nhân như vậy ta muốn làm quen một chút. Ano và Andro nhìn nhau, nháy mắt thừa nhận một vạn điểm bạo kích còn mang vào thương tổn băng hỏa lưỡng trọng thiên phát nổ. Trong lòng hai người đang yên lặng rơi lệ, bọn họ đi theo ở bên người đội trưởng làm tùy tùng, chịu mệt nhọc một trái tim đỏ. Vì cái gì, tự cổ thâm tình lưu bất trụ, tổng thị sáo lộ đắc nhân tâm. Một trận chiến này vương trọng đánh quá đã nghiền, bên ngoài OP gào khóc thảm thiết một trận. Vương giả mạnh nhất, vương giả mạnh nhất, vương giả mạnh nhất, một đám học sinh ở phòng nghỉ xem video chiến đấu đang mở cổ họng điên cuồng hò hét mỗi người. Bộ mặt dữ tợn, mặt đỏ tai hồng, hai nắm tay nắm chặt, bạn học vương cảm thấy mình vẫn là mau chóng chuồn đi thì hơn, trở về tắm rửa một cái, sau đó ăn no một bữa, bụng đói quá rồi. Vương trọng bỏ cổ chạy lấy người, người khác lại không có tâm tình như vậy, mỗi người giống như gà con chiêm chiếp đòi ăn, chờ đợi đại thần chỉ điểm. Niềm kiêu ngạo Bắc Khu, vương giả tân sinh lôi băng trụi lông mà về. Vương giả mạnh mồm tiếp tục con đường vương giả, sát chiêu thần bí tái hiện OP. Ai có thể ngăn cản bước chân của nam nhân này? Trận thắng đầu tiên trong lịch sử của vật hy sinh đối với tinh anh. Vương giả mạnh mồm, một nam nhân có hương vị. Tin đồn, nữ thần Lola ngưỡng mộ vương giả mạnh mồm. Nam nhân giống như thần, hắn có thể đi được bao xa? Video phân tích đã có. Lola, làm fan sớm nhất, hứng thú của Lola đối với nam nhân này đã không phải bí mật. Seri cũng đang chờ, cô không phục Lola, nhưng ở trên loại chuyện phân tích quá trình chiến đấu, cô không đi cạnh tranh với Lola. Lola chưa phân tích phía trước, cho dù cô không làm, cũng khẳng định có người sẽ làm, toàn bộ mọi người quan tâm là một đòn cuối cùng của vương giả mạnh mồm. Hẳn là ba động quyền, nhưng căn bản không có không gian phát lực, hắn là làm như thế nào? Quá trình chiến đấu bị phóng chậm, phải thừa nhận lôi băng lộ số phi thường sâu, một kiếm kia cho dù là vương giả mạnh mồm cũng chưa thể tránh thoát, mí mắt hai mắt đều bị phá vỡ, máu chảy ra bị hàn khí nháy mắt đông lạnh, mắt muốn mở cũng không mở ra được. Lôi băng phán đoán cũng không sai, cho dù có thể dựa vào quan sát phán đoán một lần vị trí đại khái, nhưng muốn xuất quyền, điều này căn bản không có khả năng, bất luận kẻ nào chỉ cần nhắm mắt lại sẽ biết, có thể cảm giác khoảng cách cơ bản, nhưng xuất quyền cần là điểm lực tinh chuẩn, loại này không thể phán đoán. Cho nên vương giả mạnh mồm chỉ có một con đường bắt lấy lôi băng. Lôi băng này tuy là tiên phong, nhưng lực phòng ngự của bản thân là không thể nào so sánh với loại trọng trang, nếu bị nắt được quả thật tồn tại một chút khả năng. Nhưng thời khắc chí mạng, tường băng siêu dày hoàn toàn là bức tường than thở, nắm đấm của vương giả mạnh mồm dán lên. Không, không phải dán lên, có hồn lực dao động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong nháy mắt tiếp xúc tường băng, có hồn lực cuồng bạo nháy mắt bùng nổ, có thể nhìn thấy nắm tay nháy mắt chấn động cao tần. Cách chương.